Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 718, chương 716, kêu thảm thiết Einstein Newton trồng chập lượng tử. Siêu quang tốc thông tin lý luận tọa đàm. Là lần này vô song diễn đàn màn kịch quan trọng, hấp dẫn toàn cầu giới học thuật ánh mắt, đặc biệt vật lý học giới. Nếu như thật sự có siêu quang tốc hạt căn bản xuất hiện, nghĩa rộng thuyết tương đối đổ nát, vật lý cao ốc cơ sở sẽ bị lay động. Một khi mất đi tín ngưỡng, hậu quả là rất đáng sợ. Nếu là liên quan với lượng tử dây dưa ứng dụng vấn đề, vậy cũng là to lớn đột phá. Lần đầu đem lượng tử u linh cảm ứng trạng thái ứng dụng đến vật lý lên. Đây là vượt thời đại đột phá. Nhân loại khoảng cách vạch trần lượng tử khăn che mặt bí ẩn bước chân tiến thêm một bước. Bất kể là loại nào, lần này tọa đàm, đối với vật lý phát triển, đều nắm giữ khai thiên tích địa tác dụng. Không ai hoài nghi siêu quang tốc vấn đề, bởi vì tiểu man hiện tại ngay ở hỏa tinh trực tiếp. Dựa theo hiện tại hỏa tinh đến địa cầu khoảng cách, hiện tại phổ thông thông tin tín hiệu truyền cần khoảng 10 phút. Mà tiểu man chính đang làm, chính là tức thời trực tiếp. Này cũng đã chứng minh siêu quang tốc thông tin tồn tại. Trần Mặc nắm giữ siêu quang tốc thông tin kỹ thuật. Hắn ở trên sân khấu, mặc dù nói tới lại thiên mã hành không, cũng sẽ không có người hoài nghi kỹ thuật thật giả. Đây là một hồi toàn cầu trực tiếp học thuật diễn đàn. Diễn đàn hiện trường, tập trung hơn 200 tên toàn cầu đứng đầu nhất vật lý học gia cùng giáo sư chuyên gia. Không hề có một chút thực lực người, căn bản không thể ngồi ở trên ghế. Tóc hoa râm, mắt kiếng thật dày, thông minh tuyệt đỉnh, ánh mắt tầm nhìn, vẻ mặt nghiêm túc các loại người bình thường đối với hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học ấn tượng. Ở trên ghế đều có thể tìm tới đối ứng nhân vật. Nhưng cũng không có thiếu chỉ có 40, 50 tuổi tuổi trẻ giáo sư chuyên gia. Bầu không khí phi thường nghiêm túc. Thính phòng người đứng xem, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Trần Mặc nhường trên sân người máy, bắt đầu cho chỗ ngồi giáo sư chuyên gia. Phân phát bằng giấy tọa đàm nội dung cùng luận văn bài viết. Thính phòng mọi người, cũng đồng dạng có một phần tọa đàm nội dung. Luận văn bài viết bìa ngoài tiêu đề, thình lình chính là, căn cứ vào rối lượng tử cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo siêu quang tốc thông tin lượng tử cảm ứng lý. Luận cơ sở, tác giả là Trần Mặc cùng Mặc Nữ. Luận văn độ dài cũng không dài, chỉ có 10 trang, nhưng chính là bản này ngăn ngắn luận văn, ghi chép nhân loại siêu quang tốc thông tin đặt móng cơ sở lý luận. Này luận văn đề mục, thì có loại không rõ giác lệ cảm giác. Luận văn tiêu đề chữ, ta đều biết, chỉ là nối liền cùng nhau. Ta làm sao liền xem không hiểu. Tháng 6 sinh viên tốt nghiệp nói cho ngươi. Cảnh tượng này nhường ta nghĩ tới luận văn biện hộ hiện trường. Bây giờ còn có một loại hãi hùng khiếp vía khổ bức cảm giác. Mau mau nắm Trần Mặc luận văn đi. Thăm dò nặng, đầu chó hộ thể. Chấm ngoặc kép, hướng về diễn đàn hiện trường ném một cái bom. Mấy chục năm sau, người con cháu sẽ cảm tạ ngươi đối với bọn họ làm ra cống hiến lớn. Vật lý sách mỏng một nửa. Cao trung ta hận Newton nhiệt lực học định luật. Đại học ta hận Newton vi phân và tích phân. Phỏng chừng ta con cháu bối hận chính là Trần Mặc. Tay che mặt, một ít phóng viên bắt được tọa đàm văn kiện cùng luận văn bài viết. Liền phóng tới trực tiếp màn ảnh trước. Hoặc là dùng di động chụp ảnh, tuyên bố đến mạng lưới bên trong, ở toàn cầu quan tâm dưới, luận văn bìa ngoài thả ra ngoài, liền bị vô số người làm thành các loại vẻ mặt bao. Ở group bạn cùng xã giao trong bình đài truyền bá, vô song diễn đàn hiện trường, Trần Mặc tọa đàm đã bắt đầu. Trần Mặc mang Mặc Nữ đi tới bục giảng thời điểm, hết thảy mọi người nín hơi ngưng thần, ưỡn lên thẳng lưng cái. Mọi người tốt, rất vinh hạnh ngày hôm nay có thể ở đây. Theo mọi người giảng giải liên quan với siêu quang tốc thông tin lý luận đầu đề. Ta là Trần Mặc, ở bên cạnh ta, chính là cái này nghiên cứu một cái khác nhân vật chính Mặc Nữ. Đầu đề là do ta cùng nàng cộng đồng hoàn thành. Giảng giải quá trình bên trong, các ngươi có thể bất cứ lúc nào hướng về ta đưa ra vấn đề. Có thể giải đáp, ta sẽ từng cái cho các ngươi giải đáp. Trần Mặc giới thiệu sơ lược mới đầu. cũng làm cho người của toàn thế giới bắt đầu một lần nữa nhận thức hầu như dường như Trần Mặc cái bóng giống như tồn tại mặc nữ. Bản cho rằng cái này nữ nhân xinh đẹp là Trần Mặc thiếp thân trợ lý thư ký. Hồng nhan chi kỷ, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lại vượt thời đại thành quả nhân viên nghiên cứu một trong. Thuyết tương đối làm vật lý học đặt móng lý luận một trong. Trong đó kể ra tốc độ ánh sáng là vật chất tốc độ cực hạn. Trở thành một công nhận chân lý. Qua nhiều năm như vậy, khoa học giới căn cứ nghi vấn cùng thăm dò tinh thần. Rất nhiều nghiên cứu đoàn đội cùng cá nhân đều từng làm thí nghiệm. Hy vọng có thể tìm tới một loại vượt qua tốc độ ánh sáng vật chất hạt căn bản. Nhưng rất đáng tiếc, không một thành công. Ở siêu quang tốc thông tin lộ ra ánh sáng thời điểm. Rất nhiều người đối với cái này kỹ thuật ôm ấp mãnh liệt nghi vấn và hiếu kỳ. Kỹ thuật đúng không giả? Hoặc là không phải ta phát hiện siêu quang tốc hạt căn bản tồn tại? Chân thực đáp án là, kỹ thuật là thật, ta tạm thời cũng không phát hiện siêu quang tốc hạt căn bản tồn tại. Nhưng không có siêu quang tốc hạt căn bản, làm sao thực hiện siêu quang tốc thông tin? Quan hệ này đến vật lý học một bộ khác hệ thống quy tắc. Lượng tử cơ học, dối lượng tử, là hiện nay trong giới tự nhiên. Duy vừa xác nhận tồn tại siêu quang tốc hiện tượng, ta khai phá siêu quang tốc máy truyền tin khí. Chính là căn cứ vào dối lượng tử tính chất ứng dụng phát minh, Trần Mặc lấy ra kích quang bút. Chỉ trỏ ấn phím, toàn tức màn ánh sáng rơi ở trên sân khấu. Cho thấy một cái động thái PPT. Mặt trên chính là dối lượng tử. Chúng ta đều biết, lượng tử có một cái đặc biệt tính chất. Đem dây dưa lượng tử phân cách thành hai bộ phận. Ngăn hai nơi, làm chúng ta thay đổi trong đó một nửa trạng thái thời điểm. Nửa kia cũng sẽ trong cùng một lúc biến thành cùng với tương đồng trạng thái. Không bị cách xa nhau không gian khoảng cách ảnh hưởng. Loại này tính chất, vì là siêu quang tốc thông tin khai phá cung cấp khả năng cơ sở. Nhưng dối lượng tử một khi bị ngoại giới dò xét, nó sẽ mất đi dối. Biến thành cố định một loại trạng thái tồn tại. Làm sao xác định lượng tử trạng thái, lại để cho lượng tử duy trì dối, là một cái vấn đề mấu chốt. Nói tới chỗ này, trên sân hết thảy chuyên gia đều dừng lại lật xem bài viết tay. Nghiêm túc nhìn về phía Trần Mặc, phía trước nói những kia, là kim đối với người bình thường giải thích, bọn họ đều hiểu. Tiếp đó, mới là kỹ thuật then chốt. Vấn đề này, vẫn là quấy nhiễu vật lý giới một vấn đề. Mở ra này nói câu đố, chính là siêu quang tốc thông tin đáp án. Nhưng lâu như vậy tới nay, chưa từng có đoàn đội có thể ở không cho dối lượng tử biến mất tình huống. Xác định lượng tử trạng thái biến hóa. Ở vấn đề này, ta chọn dùng một cái khác nghiên cứu đầu đề thành quả. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Danh từ này xuất hiện, tình cảnh bắt đầu gây rối. Một ít ở đây cùng trực tiếp trước màn ảnh máy tính chuyên gia cùng trí tuệ nhân tạo nhân viên. Nghiên cứu, lập tức lên tinh thần. Bọn họ nghe qua cao cấp trí tuệ nhân tạo. Một loại trí tuệ tương đương nhân loại trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa hiện nay các quốc gia đối với cao cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Tiến triển cũng không tệ. Hiện tại Trần Mặc đưa ra một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo khái niệm. Siêu quang tốc thông tin lý luận dính đến máy tính lĩnh vực. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo là ta sử dụng lượng tử máy tính kết hợp trí tuệ nhân tạo sau. Khai phá mới kết quả. Nó sánh vai cấp trí tuệ nhân tạo muốn thông minh. Có thể học tập nhân loại đại não tư duy phương thức. Dối lượng tử không cách nào dò xét. Vì lẽ đó ta liền liều dùng con cảm ứng lượng tử phương pháp. Dùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Đi cảm ứng lượng tử trạng thái biến hóa. Chú ý, nơi này là lượng tử trạng thái thay đổi. Không phải lượng tử trạng thái. Cảm ứng cũng không phải dò xét. Làm một ví dụ, tỉ như ở ta phía sau Einstein cùng Newton tốt hơn. Sau đó hai người nằm ở Einstein-Newton lượng tử dây dưa trạng thái. Giữa bọn họ có lượng tử tâm linh cảm ứng. Một khi ta xoay người nhìn bọn họ sẽ thẹn thùng. Tâm linh cảm ứng trạng thái sẽ biến mất. Trần Mặc nói thời điểm. Mặc nữ đang khống chế. Đem Trần Mặc nêu ví dụ anime. Ở sau lưng của hắn diễn dịch đi ra. Chỉ là Trần Mặc nói cái kia Einstein Newton tay trong tay rối lượng tử. Họa phong quá đẹp, gợi ra tình cảnh cười vang. Hiện tại ta gậy đánh nguyên ương. Nhường máy móc đem bọn họ tách ra nhốt tại hai trong thùng. Một cái đưa đến hỏa tinh, một cái thả trên địa cầu. Nhưng ta không nhìn tới bọn họ đến cùng ai trên địa cầu, ai ở hỏa tinh. Sau đó ta dùng thiết bổng nện đánh lửa tinh cái dương kia. Bên trong người sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đồng thời, địa cầu nơi này người tâm linh cảm ứng cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ta không thấy địa cầu trong dương đến cùng là ai. Không xác định bên trong là ai. Bọn họ vẫn có tâm linh cảm ứng dối. Làm ta nghe được tiếng kêu thảm thiết thời điểm. Bọn họ liền từ bắt đầu Einstein Newton dối biến thành kêu thảm thiết Einstein Newton dối. Đối với ta mà nói, bọn họ vẫn là nằm ở dối. Bởi vì ta không nhìn bọn hắn. Bọn họ không thẹn thùng. Tâm linh cảm ứng dối không thay đổi. Ta không xác định địa cầu trong dương chính là ai. Hỏa tinh trong dương chính là ai. Bọn họ vẫn là Einstein Newton chồng chập lượng tử. Nhưng ta có thể khống chế thiết bổng. Khống chế thiết bổng đánh hoặc là không đánh cái dương. Tiến hành nhiều tổ thí nghiệm. 4 cái Einstein cùng 4 cái Newton phân tổ. 22 phần 10 đúng. Kêu thảm thiết trạng thái tổ vì là 1. Không kêu thảm thiết trạng thái tổ vì là 0. Như vậy sắp xếp mã hóa. Không kêu thảm thiết, không kêu thảm thiết, không kêu thảm thiết, kêu thảm thiết. Chính là 0001. Sau khi chính là truyền thống thông tin. Trần Mặc một bên miêu tả. Mặt sau toàn tức hình ảnh cũng dựa theo hắn lời giải thích diễn dịch. Khôi hài phim hoạt hình hình ảnh. Lại làm cho người không nhịn được cười. Khắc sâu ấn tượng. 66.666. Newton cùng Einstein ván quan tài ép không được. Tràn ra hình ảnh cơ tình A, năm đó. Vật lý khóa nghe được ngủ. Nếu là có loại này vật lý lão sư. 985. 211 đều mặc ta chọn. Kêu thảm thiết Einstein Newton chồng chập lượng tử. Không được, ta không cứu. Ha ha ha ha ha, hình ảnh quá đẹp. Không đành lòng nhìn thẳng. Hắn còn đàng hoàng trịnh trọng nói. Nguyên lai lượng tử dây dưa con. Có thể như thế giải thích vô số người bị bắt đầu phim hoạt hình họa phong cho sấm ngã. Nhưng trải qua bắt đầu khôi hài sau, người phía sau mới chậm rãi nghiêm túc, bắt đầu suy tư trong đó ý nghĩa. Trần Hiệu trưởng, người mới vừa nói siêu cấp trí tuệ nhân tạo cảm ứng dây dưa lượng tử trạng thái biến hóa. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo vì sao lại cảm ứng? Làm sao làm được nhường trí tuệ nhân tạo đi cảm ứng? Bậc thang chỗ ngồi. Một tên vật lý học gia đưa ra vấn đề. Đây là một cái khác đầu đề nghiên cứu. Ở trí tuệ nhân tạo nghiên cứu bên trong, ta phát hiện lượng tử máy tính cùng trí tuệ nhân tạo. Thông qua đặc thù lượng tử phép tính kết hợp, lại trải qua cải tạo, có thể sáng tạo ra lượng tử ý thức. Này tương đương với ta vị trí này. Liều dùng con ý thức đi nghe Einstein Newton chồng chập lượng tử kêu thảm thiết, mà không nhìn tới bọn họ. Bọn họ dối sẽ không biến mất. Trần Hiệu trưởng, theo ý ngươi, lời ngươi nói siêu cấp trí tuệ nhân tạo, ta có thể lý giải làm một loại có ý thức trí tuệ nhân tạo. Một người khác lượng tử máy tính chuyên gia hỏi, là, có thể hiểu như vậy. Giao tình cảnh trong nháy mắt nổ tung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.